Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 728, đại tướng cũng không có. Aokiji trong lòng là không tin Bạch Thủy có dễ dàng như vậy bị đông lại. Dù sao, năm đó dâu trắng đều đông lạnh không ở, lại làm sao có thể đông ở Bạch Thủy. Răng rác, băng cầu phía trên đột nhiên vỡ ra một vết nứt, đón lấy, phanh nổ tung, tại Mạn Thiên Phi Vũ băng tinh bên trong, có một đạo xích hồng cùng xanh lam song sắc huyễn ảnh. Gấp vọt tới Aokiji trước mặt, đối mặt cái này đột nhiên tới huyễn ảnh, Aokiji có loại như rơi vào hầm băng kinh hãi cảm giác. Vội vàng hướng một bên tránh đi, nguyên tố hóa cũng không kịp. Phốc thử, Aokiji thân eo bị xuyên thủng ra một cái to bằng cánh tay lỗ lớn. Sau đó, cả người trực tiếp vỡ vụn, rơi xuống tại băng trên mặt. Nguyên lai chỉ là một cái băng thế thân. I block Fashion Pack, sau lưng Bạch Thủy mặt băng. Aokiji từ I block bên trong hiện thân, đẩy ra một đầu to lớn cực hàn băng chim. Những nơi đi qua, tất cả đều ngưng kết rung động, cũng có vô số sắc bén cực tốc I block bay vụt mà tới. Cái này I block cho dù là bị đánh trúng một khối liền sẽ bị đông lại. Sau đó liền sẽ tại I block bảo trong mưa triệt để hóa thành mảnh vụn đầy đất. Đại phun trào dai phân tần, Bạch Thủy mãnh về sau vừa lui, tiếp lấy bỗng nhiên quay người, cự quyền lôi cuốn lấy to lớn khí thế, liền không nhìn thẳng cực hàn I block công kích, trùng điệp đem cự trầm băng chim đánh bay trở về. Kinh hồng, Bạch Thủy tay phải khẽ động, liền là một đạo xích hồng huyễn ảnh theo sát mà đi. Băng chim vừa vặn tiếp xúc liền trực tiếp hòa tan, tốc độ nhanh chóng, tựa như chỉ riêng đồng dạng, khiến Aokiji đều có chút không kịp phản ứng. I block, Partisan, Aokiji thuấn thân lóe lên biến mất tại đỏ lam giao nhau huyễn ảnh trước đó. Xuất hiện trên bầu trời Bạch Thủy, bắn ra bảy bát đạo đồng dạng lăng lệ nhanh chóng công kích. Tới gần Bạch Thủy, không hổ là Aokiji, lợi hại, bất quá, cái này đối với ta mà nói còn quá yếu. Bạch Thủy nhìn cũng chưa từng nhìn cái này băng mâu một chút. Sau lưng liền toát ra một cái năng lượng to lớn nắm đấm, đem I block trực tiếp đánh nát, sau đó, tiếp tục áp bách giống như hướng hắn đánh tới. Để hắn không thể không lách mình tránh né. Làm sao có thể? Nhưng ngay tại Aokiji vừa vặn hiện thân một nháy mắt, đỏ lam giao nhau huyễn ảnh cũng đã như là chỉ riêng đồng dạng, xuyên thủng bộ ngực của hắn. A, Aokiji vội vàng phát động năng lực, đem miệng vết thương đóng băng, cùng sử dụng đến chống cự cái này trường đao nhiệt độ. Không phải hắn khả năng một giây sau liền sẽ bị cái này cực nóng trường đao đốt thành bột mịn. Aokiji tiên sinh, một đao kia cũng không chỉ nóng rực một loại thuộc tính nha. Thấy thế, Bạch Thủy cười vô cùng sán lạn. Aokiji bản năng giật mình, còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền có một cỗ ngang ngược vô cùng sét đánh cảm giác truyền khắp toàn thân của hắn các nơi. Tựa như mỗi cái tế bào đều tại bị xé nứt lấy đồng dạng, làm cho người nhịn đau không được hô ra tiếng. Aokiji cứ như vậy bị một mảnh dày đặc nóng nảy lôi điện bao vào, lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát thần diệt đao, bị Bạch Thủy chọn trên không trung là vô lực như vậy. Thời khắc đóng băng, nhưng hải quân đại tướng đương nhiên không thể dễ dàng như thế liền bị đánh bại. Aokiji tay phải toát ra đại lượng hàn khí, liền một đường đóng băng mà xuống. Bạch Thủy nếu là không buông tay, cũng tương tự sẽ bị đông lại. A, lợi hại, đáng tiếc đối ta vô dụng. Nhưng Bạch Thủy cũng không có buông tay, một đường lan tràn mà xuống đóng băng. Tại đến Bạch Thủy bàn tay thời điểm, đột nhiên giống như là bị cái gì lực lượng đã cách trở đồng dạng, cứ như phải ngừng lại. Răng rác, nhưng Aokiji làm chính là hai tính. Đã Bạch Thủy không buông tay, hắn cũng có thể bẻ gãy thần diệt đao đến thoát thân. Ôa, vừa mới tránh thoát, Aokiji liền không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu. Sắc mặt thống khổ đồng thời tái nhợt, thở hổn hển không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.